Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 433, cấm chế khắp nơi trên đất. Thời gian đối với tại tu sĩ đến nói không đáng giá tiền nhất. Rất nhanh liền quá khứ 3 ngày, Chiêu Tiểu Ngư đang tế luyện lấy chính mình mới được đến bảo vật. Mà Mộc Thanh Y rốt cục mở to mắt, trong cặp mắt thấu đầy kinh hỉ. Mộc Thanh Y con mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha, giống như là trộm được tiểu kê hồ ly, như tên trộm cười một tiếng. Người đoán xem đây là cái gì bảo vật? Mộc Thanh Y vây quanh Trần Cửu đi một vòng. Trần Cửu lắc đầu, nhìn ngươi bộ dáng, tự nhiên là không được linh bảo. Cái này bốn hạt châu chính là phỏng chế khai thiên địa thủy phong hỏa tứ linh luyện chế hạt châu. Thanh sắc gọi tích phong châu, hồng sắc gọi ích hỏa châu, lam sắc gọi ích thủy châu, hoàng sắc gọi ích địa châu. Bốn hạt châu ẩn chứa khai thiên tứ đại linh lực, có thể tạo thành một cái địa thủy phong hỏa đại trận, uy năng vô cùng. Trần Cửu gật gật đầu, mặc dù là hậu thiên bảo vật, nhưng là tại hậu thiên bên trong cũng coi là đỉnh phong. Trách không được ngươi cao hứng như vậy, đoán chừng cũng là đồng dạng tiên thiên linh bảo cũng vô pháp cùng sánh ngang. Nói, Trần Cửu chỉ lệch thất, bên trong có thuộc về ngươi đồ, vật, ngươi đi xem một chút đi. Mộc Thanh Y sững sờ, sau đó hướng về lệch thất đi đến, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, ta rất ưa thích, ngươi làm sao biết ta thích khải giáp. Mộc Thanh Y mới vừa tiến vào lệch thất, ở tại trên thân tứ linh châu tựa như là cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt từ Mộc Thanh Y trên thân bay ra, rơi vào khải giáp bên trong, chỉ gặp khải giáp tự động bay lên, rơi vào Mộc Thanh Y trên thân. Hiển nhiên cũng là một vị mỹ thiếu nữ tướng quân. Nhìn lấy mị hoặc tự nhiên Mộc Thanh Y, Trần Cửu trong đầu không tự chủ được hiện lên một cái từ. Đồ đồng phục hấp dẫn. Cái này thân thể khải giáp cũng coi là chế phục đi. Chiêu Tiểu Ngư bị Mộc Thanh Y thét lên làm tỉnh lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Chiêu Tiểu Ngư nói, chúng ta ra ngoài đi, bên trong tòa cung điện này không có cái gì tốt đồ, vật. Tại như vậy lại đi vơ vét một chút. Mộc Thanh Y giống là nhớ tới cái gì một dạng, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Ta bế quan bao nhiêu ngày? Trần Cửu duỗi ra ba cái tay chỉ. 3 ngày. Mộc Thanh Y nói, hỏng bét, chúng ta đi nhanh lên. Làm sao? Trần Cửu nhìn lấy sốt ruột bận bịu hoảng Mộc Thanh Y nói, có kiện sự tình quên cùng ngươi nói. Cái này thiên cung chia làm 33 tầng thiên, chúng ta hiện tại chỉ là tại tầng thứ nhất. Chương 33 trọng thiên chính là năm đó thiên đế ở chỗ. Chánh thức thiên đình trọng bảo cũng tại 33 trọng thiên bên trong. Chúng ta chậm trễ 3 ngày. Chắc hẳn yêu hoàng thái tử đám người đã tìm tới đệ nhị trọng thiên cửa vào. Chỉ cần tại chúng ta tiến vào 33 trọng thiên, đem luyện hóa, toàn bộ thiên đình cũng là chúng ta. Trần Cửu nghe vậy biến sắc, thật không nghĩ tới thiên đình thế mà còn có bực này bí ẩn. 33 trọng thiên, tại tầng thứ nhất trên mặt đất nhìn thấy cũng là mênh mông mây trắng. Trần Cửu nội thế giới khai mở vạn lý lớn nhỏ, nhìn lấy ven đường đi qua hoa hoa thảo thảo, không khỏi động tâm, chỉ gặp Trần Cửu giống như là một cái hắc động, chu thiên nguyên khí liên tục không ngừng tụ lại mà đến. Trần Cửu phất ống tay áo một cái, hướng về kia một ít vườn hoa quét tới. Bành, Trần Cửu tay áo bị bắn ra. Ngoan ngoãn a, không hổ là thượng cổ thiên đình. Cái này phổ thông thông hoa hoa thảo thảo cũng có cấm chế. Trần Cửu sờ sờ cằm. Giá thiên đình bên trong hoa hoa thảo thảo sinh trưởng vô số năm, thu nạp vô số linh khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nếu là đem cũng chứa vào nội thiên địa bên trong, tất nhiên là không được tạo hóa. Trần Cửu, hiện tại là lúc nào? Ngươi còn muốn lấy mấy cái này hoa hoa thảo thảo? 33 trọng thiên mới là chúng ta trọng điểm, cho dù đối với thiên đình bên trong cấm chế cảm thấy mới lạ, nhưng là Mộc Thanh Y còn nhớ rõ chuyến này chủ yếu mục đích. Trần Cửu cười một tiếng, xuất ra Hạo Thiên Kính. Khác quên, thiên đình bên trong đại sát khí tại trong tay ai? Ta tuy nhiên chỉ tế luyện 3 lớp cấm chế, nhưng là muốn tại thiên đình phạm vi bên trong tìm người vẫn là thẳng nhẹ nhõm. Hạo Thiên Kính tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nhất Trọng Thiên, tức sạm mặt lại vẩy xuống. Toàn bộ Nhất Trọng Thiên không có một người. Trần Cửu cũng không nghĩ một chút. Cái này viễn cổ đại năng cấm chế là tùy tiện liền có thể công phá à? Không phải mỗi người cũng có hắn như vậy thủ đoạn. Một đám đại năng đi qua một ngày nỗ lực về sau phát hiện có thể phá tan cấm chế lác đác không có mấy, thế là nhao nhao từ bỏ tầng thứ nhất, hướng về càng cao hơn một tầng thiên trùng qua. Trước tìm đệ nhị trọng thiên cửa vào, Mộc Thanh Y ở một bên lo lắng nói. Trần Cửu gật gật đầu. Hạo Thiên Kính giám sát chư thiên. Những nơi đi qua hết thảy cấm chế không chỗ che thân. 20 cái hô hấp qua đi. Trần Cửu lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Tìm tới. Hạo Thiên Kính đảo qua đệ nhị trọng thiên. Yêu Hoàng Thái Tử bọn người đang đệ nhị trọng thiên tìm kiếm đệ tam trọng thiên cửa vào. Cái này thiên cung bên trong khắp nơi đều có cấm chế. Tổn binh hao tướng chính là chuyện thường ngày. Đệ nhị trọng thiên, Yêu Hoàng Thái Tử tiện tay oanh phá ven đường một cấm chế về sau. Tranh thủ thời gian chạy qua qua, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Làm sao bên trên đệ nhị trọng thiên về sau khắp nơi đều là cấm chế. Hiện tại đã hao tổn thật nhiều người tay, thậm chí chư thiên bách tộc. Thậm chí cả nhân tộc cùng yêu tộc đều không thể không liên hợp lại cùng một chỗ đệ tam trọng thiên. Cửa vào, mỗi một trọng thiên cửa vào bí ẩn, không có đặc biệt pháp quyết rất khó tìm đến. Tại Hạo Thiên Kính quang mang lướt qua về sau, Yêu Hoàng Thái Tử thể nội thanh quang hơi hơi nhảy lên. Đó là Yêu Hoàng lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, có thể làm cho Yêu Hoàng lưu lại thủ đoạn làm ra phản ứng sự tình. Yêu Hoàng Thái Tử trong nháy mắt liền không bình tĩnh, biến sắc, nhìn về phía tứ phương. Làm sao, nhân tộc một cái lão giả phát giác được Yêu Hoàng Thái Tử dị trạng nói. Yêu Hoàng Thái Tử nghiêm túc nói, ta cảm giác được Phụ Hoàng lưu cho ta át chủ bài phát sinh chấn động. Mọi người biến sắc, Yêu Hoàng này nhưng là đương thế cường giả một trong. Có thể lệnh Yêu Hoàng chấn động thủ đoạn tự nhiên không thể coi thường. Bất quá còn tốt. Trần Cửu rất nhanh liền thu hồi Hạo Thiên Kính thần thông. Một đám đại năng nghi thần nghi quỷ tiếp tục đi tới không đề cập tới. Nhìn trong tay Hạo Thiên Kính, Trần Cửu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không nghĩ tới cái kia Yêu Hoàng Thái Tử vẫn còn có chút bản sự. Thế mà có thể phát giác được Hạo Thiên Kính dò xét. Càng ngày càng tốt chơi. Trần Cửu nhìn lấy khoảng chừng hai nữ nở nụ cười. Bọn họ đang đệ nhị trọng thiên tìm kiếm lối vào. Ta tuy nhiên biết rõ đệ nhị trọng thiên cửa vào ở đâu bên trong, nhưng là đệ nhị trọng thiên cấm chế khắp nơi trên đất, hơi không cẩn thận liền là tử vong luân hồi hạ tràng. Chúng ta lặng lẽ rơi ở phía sau, chờ bọn họ đi đến đệ tam trọng thiên về sau lại đi đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên cấm chế rất nhiều, Mộc Thanh Y nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không phải đồng dạng nhiều, có thể nói khắp nơi đều có cấm chế. Chư thiên bách tộc không thể không liên thủ tiến lên. Người nói cấm chế nhiều hay không? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu lộ ra vẻ may mắn. May mà chúng ta trì hoãn 3 ngày. Không phải vậy chúng ta cùng bọn hắn cùng tiến lên qua. Nắm trong tay của ta lấy Hạo Thiên Kính đối với cấm chế có khắc chế cùng dò xét tác dụng. Đến lúc đó ta chẳng phải là trở thành khuân vác. Đệ nhị trọng thiên, Yêu Hoàng Thái Tử bọn người cẩn thận đi tại bạch ngọc trên mặt đất. Thỉnh thoảng có cấm pháp kích phát. Sau đó mọi người hợp lực trong nháy mắt đem cưỡng chế sụp đổ. Cấm chế toàn bộ kích thích uy năng kinh hãi người. Nếu là ở tại bắt đầu chưa toàn bộ tỉnh lại thời điểm đem toàn bộ phá hủy, mọi người muốn tốt hơn nhiều lắm. Sụp đổ một cấm chế về sau, Yêu Hoàng Thái Tử bỗng nhiên một phái thủ trưởng. Chúng ta làm sao bắt hắn cho ta quên? Làm sao? Nhân tộc tu sĩ nhìn về phía Yêu Hoàng. Yêu Hoàng trong mắt lóe ra thần quang. Trần Cửu đâu? Ai ngờ đường Trần Cửu ở đâu bên trong? Trong tay hắn chấp trưởng Hạo Thiên Kính. Nếu là có Hạo Thiên Kính tương trợ, chúng ta có thể làm ít công to. Trần Cửu đâu? Chấm ngoặc kép. Nhân tộc lão giả nghi hoặc nhìn mình tộc nhân. Nhân tộc mọi người tướng nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu, không có phát hiện, cũng không có người chú ý Trần Cửu hành tung. Yêu tộc cùng chư thiên bách tộc người một chút dò xét nói. Không, không thể phát hiện Trần Cửu. Yêu Hoàng Thái Tử sờ lên cằm. Trần Cửu đi đâu? Chẳng lẽ đi tại chúng ta phía trước? Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Phía trước cấm chế không có kích phát qua dấu vết. Có lẽ Trần Cửu bước đi cùng chúng ta không giống nhau cũng khó nói. Trần Cửu chấp trưởng Hạo Thiên Kính. Không chừng có thể quan sát được tốt nhất bước đi. Chính mình vụng trộm chạy Yêu Hoàng một cái cấp dưới lặng lẽ nói. Loại tình huống này cũng không phải là không thể được. Thiên cung lớn như vậy. Muốn tìm Trần Cửu cũng không dễ dàng. Không khác mò kim đáy biển. Thật sự là hối hận. Nhưng là bận tâm Trần Cửu thực lực. Nếu biết cái này bên trong khắp nơi trên đất bụi gai. Nên một mực đem Trần Cửu giám thị tử Yêu Hoàng Thái Tử hối hận mặt đều xanh. Đi xa như vậy. Hắn yêu tộc người nhiều nhất. Tổn thất thảm trọng nhất. Nhân tộc lão giả hơi chút do dự nói. Chúng ta hay là đi thôi. Chờ đến đệ tam trọng thiên cửa vào tỉ mỉ quan sát một chút có hay không Trần Cửu dấu vết. Đến lúc đó hết thầy cũng chân tướng rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.